những người tài cao thật thấp. Một đóng góp nhỏ nữa của John Sporsky trong lĩnh vực phỏng vấn là việc nghĩ ra câu hỏi kẹo sô-cô-la viên tròn M&M được sản xuất như thế nào. Với cương vị là tổng giám đốc hãng Fox Chris Chalkware tại New York, Sporsky vừa là người ủng hộ thận trọng, vừa là người phản đối cách phỏng vấn tuyển nhân sự của Microsoft. Theo ông thì phương pháp tuyển nhân sự phải được xây dựng nhằm phát hiện được ra hai loại người. Thứ nhất là loại người thông minh nhưng không thành công. Thứ hai, thành công nhưng không thông minh. Các công ty hoạt động trong lĩnh vực cạnh tranh cao cần phải tránh tuyển dụng cả hai dạng người này. Những người thông minh nhưng không thành công thường có bằng cấp tiến sĩ, làm việc tại các công ty lớn nhưng ở đó chẳng ai biết đến tên tuổi của anh ta chỉ bởi họ là những người hoàn toàn không thực tế. Sporsky giải thích, những người thành công nhưng không thông minh thường dễ phạm phải những sai lầm ngu ngốc, để rồi sau đó người khác sẽ phải chỉnh sửa sai lầm cho họ. Hai loại người này rất dễ lầm với loại người thứ ba rất cần cho các công ty, đó là vừa thông minh vừa thành công. Loại người thứ tư, không thông minh và không thành công, đương nhiên là không gây rắc rối lớn vì dễ phân biệt hơn cả. Những câu hỏi hóc búa hay các bài toán lập trình có thể được coi như những mô hình của các vấn đề mà bất cứ công ty công nghệ tiên tiến nào cũng gặp phải, bởi vậy chúng rất hữu ích khi đem sử dụng để kiểm tra ứng viên. Trong lĩnh vực phần mềm, bạn phải nghĩ ra một khối lượng khổng lồ các ý tưởng và quyết định xem ý tưởng nào đáng được phát triển và thiết kế thành một sản phẩm để tung ra thị trường. Điều mà Sporsky quan tâm nhất trong thời gian phỏng vấn đó là khả năng đưa ra quyết định cuối cùng. Đôi khi, ứng viên lưỡng lự, thay đổi quyết định hoặc muốn lé tránh những câu hỏi khó. Thỉnh thoảng, họ bỏ qua các câu hỏi khó không trả lời và muốn nhà tuyển dụng đưa ra các câu hỏi tiếp theo. Đây là những tín hiệu cho thấy họ không phải là người mà bạn cần tìm. Sau khi động não để tìm cách giải quyết một vấn đề phức tạp, ứng viên cần phải lựa chọn được một ý tưởng tối ưu nhất. Đây cũng chính là lúc có thể kiểm tra óc phán đoán của ứng viên. Tiếp đó, ứng viên phải đi sâu vào một số tiểu tiết cũng như phát triển các lập luận cần thiết để biến ý tưởng đã chọn thành câu trả lời hoàn chỉnh. Điều quan trọng là phải bổ khuyết được tất cả các chỗ yếu và giải quyết được tất cả các mâu thuẫn chính. Những ứng viên xuất sắc thường có khả năng tiến lên phía trước, Polsky nói, thậm chí ngay cả khi bạn cố tình cản trở họ. Nếu như cuộc nói chuyện với ứng viên cứ luẩn quẩn một chỗ và họ nói với bạn rằng chúng ta có thể nói về chủ đề này cả ngày mà không hết, nhưng cũng cần phải hành động điều gì chứ, vì vậy hãy dừng lại ở quyết định X. Đây chính là một dấu hiệu tốt. Trên đây là những kinh nghiệm hay là những lời khuyên bổ ích dành cho những ai muốn đi xin việc ở Microsoft. Sự lựa chọn khắc nghiệt hay là khắt khe tại đây cuối cùng cũng chỉ hướng tới một mục tiêu là tìm ra được người xứng đáng. Một số vấn đề thuộc về tâm lý của các nhà phỏng vấn và cả của ứng viên sẽ được phân tích rõ ở nội dung tiếp theo. Kho sách nói.com.vn xin được gửi tới các bạn. Kẻ mang án tử. Kho sách nói.com.vn cảm ơn các bạn đã lắng nghe quyển sách này. Quyển sách này thực hiện được là nhờ sự đóng góp của các bạn hảo tâm. Kho sách nói chân thành cảm ơn những sự giúp đỡ thầm lặng của các bạn. Các bạn hứa đóng góp và đã thật sự giữ lời hứa. Kho sách nói cảm ơn các bạn nhiều lắm. Kho sách nói sẽ tiếp tục thực hiện thêm sách mới để phục vụ các bạn. Đã sinh ra kiếp trong trời đất, phải có công gì với núi sông. Chỉ cần làm được một điều tốt cho đời, dù chỉ là nhỏ bé thôi, cư sĩ Thích Thiên Phúc vẫn cố gắng thực hiện. Hy vọng rằng dân tộc ta tiến bộ, đất nước ta phồn vinh, người Việt Nam ta luôn sống có nghĩa có tình, có trước có sau, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, gieo nhân thiện, gặt quả lành. Cư sĩ Thích Thiên Phúc, điện thoại 0986-219-192, email thichthienphuc@gmail.com. Fantasian đến Seattle vào một ngày thứ năm mưa dầm khi đang đứng xếp hàng để vào Believer Courtier thuộc hệ thống khách sạn Marcius. Một nhân viên khách sạn đưa chìa khóa phòng cho anh, đồng thời gạch tên anh ra khỏi danh sách. Vừa rời khỏi bàn tiếp tân, Fantasian còn nghe thấy một ứng viên khác xưng tên và lại có tiếng ken két của chiếc bút ghi gạch trên giấy. Sáng hôm sau, Fantasian phải đứng đợi nửa tiếng trước tiền sảnh tòa nhà số 19 trong quần thể thuộc vương quốc Microsoft. Trong phòng đợi có một cái bàn đặt máy tính, trên đó có một thông báo với dòng chữ to tướng: hãy khám phá. Xong, màn hình máy tính lại tối om và dán vào đó là một mẩu giấy với dòng chữ: không hoạt động. Đó là một chiếc TV đang được bật ở kênh MSNBC và thêm một mẩu giấy nữa gắn vào đó với dòng chữ yêu cầu không chuyển kênh. Nhân viên tuyển nhân sự của Microsoft báo cho Tatian biết anh sẽ có 4 cuộc phỏng vấn. Chuyên gia phỏng vấn đầu tiên là một người đàn ông gốc Đông Âu, không cạo râu, mặc bộ quần áo thể thao bằng chất vải ni lông, không thấm nước. Không bỏ phí thời gian vàng ngọc của công ty, người đàn ông đưa cho Tatian một cây bút chỉ và đặt câu hỏi. Chúng ta bắt đầu từ bài toán đơn giản nhé. Anh có B cái hộp và N đô la. Nếu tôi cần bất cứ một khoản tiền nào từ 0 đến N, thì anh phải đưa cho tôi từ 0 đến B cái hộp, sao cho tôi có thể nhận được đúng số tiền mà tôi yêu cầu. Và người ta yêu cầu Tatian trình bày cách chia tiền vào các hộp như thế nào để có thể đáp ứng được mục tiêu đặt ra của bài toán, và tương tự trình bày các giới hạn ràng buộc giữa B và N. Tatian suy nghĩ một lúc và đưa ra câu trả lời đúng. Chuyên gia phỏng vấn đòi hỏi Tatian phải chứng minh bằng toán học rằng câu trả lời của anh là đúng. Đây là cấp số cộng hay cấp số nhân? Người phỏng vấn hỏi. Tatian đề nghị giải thích rõ hơn về câu hỏi, xong anh chỉ nhận được câu trả lời là không. Khi chuyên gia phỏng vấn kết thúc những bài toán đố của mình, Tatian cảm thấy mình đã thất bại, mặc dù các câu trả lời của anh là đúng. Và anh cũng tin rằng chuyên gia phỏng vấn có vẻ như không hài lòng về anh. So với cuộc phỏng vấn thứ nhất, các cuộc phỏng vấn tiếp theo đối với anh lại trở nên quá dễ, cứ như là một cuộc dạo chơi. Người phỏng vấn thứ hai có vẻ thân thiện hơn, thậm chí còn bỏ ra không ít thời gian để kể về mục đích của dự án mà nhóm của ông ta đang làm. Câu hỏi của người thứ ba dễ đến nỗi Tatian thậm chí còn nghĩ rằng ông ta đang coi anh là một thằng ngu. Sau khi cuộc phỏng vấn thứ ba kết thúc, anh được đề nghị đứng chờ cuộc phỏng vấn chung kết cuối cùng ở ngoài phòng đợi. Một lúc sau, người phỏng vấn thứ ba xuất hiện và thông báo rằng sếp của ông ta, người sẽ hỏi Tatian trong cuộc phỏng vấn cuối cùng hôm nay không đi làm, và vì vậy anh có thể được tự do. Cơ cấu của quá trình phỏng vấn tại Microsoft được đặt tên là vở kịch ba màn. Màn thứ nhất chỉ đơn thuần là việc phỏng vấn tuyển lựa sơ bộ qua điện thoại. Người phỏng vấn gọi điện cho ứng viên và nói chuyện với anh ta khoảng chừng 30 phút. Trong cuộc phỏng vấn mở màn này, ứng viên thường gặp phải những câu hỏi truyền thống, còn những bài toán đố rất ít khi được áp dụng ở đây. Đôi khi, ứng viên cũng sẽ gặp những câu hỏi kiểu như: bạn sẽ kiểm nghiệm lọ rắc muối tiêu như thế nào? Những câu trả lời qua điện thoại của ứng viên sẽ giúp nhà tuyển dụng ra quyết định liệu có nên mời ứng viên đến trụ sở chính của Microsoft ở Redmond hoặc ở những nơi khác để tham dự vào các màn tiếp theo của vở kịch hay không. Mặc dù được khách sạn Marriott giảm giá khá nhiều, nhưng với số lượng ứng viên quá lớn, cộng với việc phải trả tiền vé máy bay 2 chiều cho ứng viên đến phỏng vấn tại Redmond, tập đoàn đã phải chi một khoản tiền không nhỏ cho việc này. Vở kịch phỏng vấn thường kéo dài cả một ngày. Buổi sáng, các nhân viên tuyển dụng của Microsoft nhận được danh sách ứng viên mà họ cần phải phỏng vấn. Đương nhiên, ứng viên không thể biết được danh sách này. Thông thường, mỗi ứng viên sẽ phải trải qua 6 cuộc phỏng vấn. Trong danh sách họ tên của chuyên gia phỏng vấn cuối cùng thường có kèm thêm dòng chữ nếu cần thiết. Nghĩa là, trong tất cả các cuộc phỏng vấn trước, nếu ứng viên đã trả bài một cách xuất sắc, gần như chắc chắn là anh ta sẽ được nhận vào làm. Thông thường, người phỏng vấn nếu cần thiết này chính là sếp của ứng viên mới và là người ra quyết định cuối cùng có tiếp nhận họ vào làm việc hay không. Trong quá trình phỏng vấn, nhân viên tuyển nhân sự của Microsoft thường bí mật trao đổi ý kiến với nhau thông qua thư điện tử hoặc các cách khác mà họ quy ước với nhau. Họ thường dẫn ứng viên đến phòng làm việc của người phỏng vấn tiếp theo và có thể trao đổi thông tin qua cái bắt tay. Tín hiệu thường là ngón tay cái chỉ lên hoặc cụp xuống. Trong mọi trường hợp, mỗi nhân viên phỏng vấn phải gửi thông tin phản hồi cho các đồng nghiệp. Thông thường, đánh giá tóm tắt về ứng viên được gửi qua thư điện tử đến tất cả các phỏng vấn viên đã và sẽ phỏng vấn. Trong nhiều trường hợp, thông tin đó đến với người nhận lúc đang giữa cuộc phỏng vấn. Các đánh giá, nhận xét về ứng viên thường tuân theo một nguyên tắc nhất định. Chỉ có hai phương án, nhận hoặc không nhận vào làm việc. Và sự đánh giá này được mã hóa bằng hai số, 0 hoặc 1. Hiển nhiên, ấn tượng của các phỏng vấn viên về cùng một ứng viên sẽ phức tạp hơn và không sạch sỏi như hai số trên. Theo Adam David Bear, thì những phỏng vấn viên thường có ý nghĩ như sau. Không nhận nếu có một đồng nghiệp cho rằng không nên nhận. Trong trường hợp này, tôi không muốn mình chính là người có quyết định đó. Những lời tuyên bố quanh co như vậy không được khuyến khích. Phỏng vấn viên cần phải giải thích quyết định của mình trong thư điện tử. Theo đó, họ cần chỉ rõ việc mình đã dùng những câu hỏi và những bài toán đố nào. Chính vì vậy mà cả 6 người phỏng vấn không bao giờ đưa ra các câu hỏi trùng nhau. Và ứng viên đã trả lời ra sao? Ngoài ra, lời lẽ trong thư cũng phải được cân nhắc xem liệu có lý do gì làm ứng viên nổi giận mà đâm đơn kiện lên tòa án không. Rút từ kinh nghiệm xương máu, các nhân viên Microsoft rất thận trọng với những từ ngữ viết trong thư điện tử. Nguyên tắc chủ yếu của Microsoft trong khâu phỏng vấn tuyển dụng rất giống với nguyên tắc nổi tiếng của Hippocrates là không gây hại. Mục đích trước hết của tập đoàn là ngăn chặn mọi khả năng tuyển nhầm phải những ứng viên tồi, thậm chí nếu điều này đôi khi có thể đồng nghĩa với việc để tuột mất những ứng viên phù hợp. Chính vì nguyên tắc này mà rất ít khi nhân viên Microsoft phải thôi việc. Một quyết định từ chối sai tất nhiên là không tốt, Joe Sporsky giải thích, nhưng nó không có hại cho công ty. còn quyết định tiếp nhận sai sẽ làm hại cho tập đoàn, và đương nhiên phải mất nhiều công sức mới có thể sửa chữa được. Có thể giải thích, quyết định từ chối sai có nghĩa là nhân viên tuyển dụng từ chối nhận một ứng viên mà đáng lẽ ra người này có thể trở thành một nhân viên tốt. Còn quyết định tiếp nhận sai đó là khi một ứng viên được nhận vào làm nhưng thực chất không xứng đáng với mong đợi. Các cuộc thảo luận xung quanh khái niệm quyết định tiếp nhận sai đôi khi mang tính chất hoang tưởng. Món quà tốt nhất dành cho các đối thủ cạnh tranh của chúng ta chính là các quyết định tuyển nhân sự sai lầm. David Fischer, giám đốc bộ phận tuyển dụng của Microsoft nói, nếu như tôi nhận một đống toàn là những kẻ vô tích sự thì hiển nhiên điều này sẽ gây thiệt hại lớn cho tập đoàn, bởi chúng ta sẽ phải mất không ít thời gian cho việc sửa chữa sai lầm đó. Những kẻ vô tích sự này khi đã thâm nhập vào cơ cấu của tập đoàn sẽ lại nhận tiếp những ứng viên vô tích sự như họ. Như vậy, chỉ cần một phỏng vấn viên có nhận xét quá tiêu cực thì coi như số phận của ứng viên đã được định đoạt. Hay nói cách khác, để phòng xa, đối với mỗi ứng viên, chỉ cần bị một người phỏng vấn đưa ra quyết định không nhận, thông thường sẽ không được nhận vào làm việc. Thêm một thông tin đáng buồn nữa, những nhận xét tiêu cực về ứng viên sẽ tự nhân bản. Sau khi một nhận xét tiêu cực được gửi cho các đồng nghiệp, những phỏng vấn viên còn lại cảm thấy mình giống như các cử tri Hawaii đến bỏ phiếu cho đợt bầu cử khi mà mạng truyền thông đã báo tin ai là người chiến thắng. Điều này khiến cho các phỏng vấn viên tiếp theo, mặc dù còn do dự, chần chừ, có thể cảm thấy lương tâm thanh thản khi đưa ra nhận xét tiêu cực về ứng viên. Sau hai bản đánh giá tiêu cực thì việc chuyển tiếp ứng viên đi phỏng vấn không còn ý nghĩa gì nữa, và phỏng vấn viên sẽ khó mà được trọng vọng nếu như họ yếu đuối vì đã cho phép bản thân tiếp nhận một ứng viên vô tích sự vào làm việc. Bao giờ cũng tồn tại vấn đề làm thế nào để các ứng viên không coi là mình đã uổng phí thời gian để đến dự phỏng vấn ở Microsoft. Polsky giải thích, vì chỉ có 1/6 những người bay đến phỏng vấn là được nhận vào làm việc. Bản thân chuyên gia phỏng vấn cũng không muốn bị coi là người làm mất thời gian của rất nhiều người khác. Vì vậy, thật là lố bịch nếu mời được mọi người đến Redmond chỉ để thực hiện một cuộc phỏng vấn và ngay sau đó lập tức nói lời tạm biệt. Chính vì điều này mà tôi nghĩ rằng mỗi một ứng viên cần phải trải qua ít nhất 3 cuộc phỏng vấn. Sau 3 cuộc phỏng vấn đầu mà nếu như nhân viên tuyển dụng cảm thấy chẳng đi đến đâu, buổi phỏng vấn tiếp theo được tổ chức nguyên cả buổi chiều thường bị hủy, mà nguyên nhân thường được hiểu là do tắc đường, chậm máy bay, sự vắng mặt của nhân viên hoặc vô vàn các lý do cá nhân đột xuất khác. Cũng giống như bất kỳ một sự biện bạch nào, những nguyên cớ này thường gây ra cho ứng viên cảm giác nghi ngờ mỗi khi nhớ lại. Khó mà có thể tin được rằng nhân viên thứ 3 chịu trách nhiệm phỏng vấn Tassian đến trưa mới biết sếp của ông ta không đến làm việc trong ngày hôm đó. Trường hợp khó chịu nhất có lẽ là trường hợp mà Tassian đã gặp phải. Vì một lý do nào đó, ngay người phỏng vấn đầu tiên đã không thích anh. Vậy là sau khi bản đánh giá của ông ta gửi đi qua thư điện tử, Tassian đã phải mang án tử, hay nói nôm la là biến thành một cái xác chết di động. Những diễn biến tiếp theo có thể so sánh với một cuộc tìm kiếm vô vọng. Chuyên gia phỏng vấn với tâm trạng ngao ngán, thất vọng sẽ vẫn tiếp tục cuộc trò chuyện với ứng viên khi quyết định loại bỏ họ chưa hoàn toàn trở nên quá lộ liễu. Có thể là hơi lạ lùng, nhưng việc từ chối thông thường xảy ra vào bữa ăn trưa. Người ta mua cho ứng viên bánh mì kẹp thịt, đưa ra vài lý do bào chữa cho việc hoãn phỏng vấn, và rồi, chúng tôi có số điện thoại của bạn, khi cần chúng tôi sẽ gọi đến. Hiển nhiên, các ứng viên khi đến dự phỏng vấn ở Microsoft đều không thể biết rằng màn diễn đó thường xuyên xảy ra. Tình huống này cũng xuất hiện trong danh sách dài ngoằng những lời khuyên dành cho ứng viên chuẩn bị phỏng vấn ở Microsoft trên trang web của tập đoàn, kiểu như: nếu trong tiến trình phỏng vấn, bạn có ý nghĩ muốn đánh giá xem việc trả lời của mình diễn ra có thuận lợi hay không, thì hãy cố quên nó đi. Đừng thất vọng nếu bạn trả lời không đúng một câu hỏi nào đó, vì có thể cảm giác của bạn khác với sự thật. Chuyện này vẫn thường xảy ra trong các cuộc thi khi mà bạn cảm thấy mình đang làm sai bét, nhưng thực tế lại không hẳn vậy, hoặc ngược lại. Đừng đánh mất bản thân. Những ứng viên như vậy mới chính là những người mà chúng tôi cần. Cũng có khi xảy ra trường hợp ngược hẳn lại với câu chuyện của Tassian. Một ứng viên vốn được mô tả như là một tay chơi sành sỏi đã len lỏi qua được tất cả những vòng phỏng vấn sơ bộ và lọt vào cuộc phỏng vấn cuối cùng, cuộc phỏng vấn trong trường hợp cần thiết mà người phỏng vấn chính là Karen Price. Cô gái này là một nhân vật quan trọng của tập đoàn Microsoft. Price chính là người đã phát minh ra cái món WinRAR trong các phần mềm của Microsoft chuyên gợi ý, trợ giúp người sử dụng máy tính thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau, và một ứng dụng nay đã hết thời là Brock, một phát minh không mấy thành công, một tuýp người giúp việc minh họa gây được ấn tượng đối với những nhóm thẩm định cũng như bản thân Bill Gates. Fry là một phụ nữ hấp dẫn. Chàng thanh niên kia khi nhìn thấy Fry lại nghĩ rằng tất cả những cuộc phỏng vấn quan trọng đã qua đi và đây là phần thưởng dành cho những câu trả lời xuất sắc. Và cô thư ký này được cử đến chỉ để nói chuyện phiếm với anh. Cuối cùng, trong thư điện tử gửi cho các đồng nghiệp, Fry nhận xét về ứng viên đó độc địa đến nỗi, cho đến tận bây giờ, nó vẫn là ví dụ điển hình ở tập đoàn này, nơi không thiếu những lời xỏ xiên, độc địa, được dùng để đánh giá và nhận xét người khác. Chàng thanh niên xuất sắc đó đã không được nhận vào làm việc. Thông thường, Microsoft thể hiện khá rõ ràng cơ may được tuyển dụng hay không của mỗi ứng viên. Những người sẽ được tuyển dụng thường rời khỏi Redmond với niềm tin rằng thư mời làm việc sắp được gửi đến, và ngược lại, những người không cảm thấy rõ sự chú ý của Microsoft đối với mình thường không nhận được đề nghị đó. Vẫn chưa hết, còn có những bí ẩn về sự tham gia của một người phỏng vấn khắc nghiệt nữa. Gần như bao giờ đó cũng là một người đàn ông, không bao giờ hỏi về một chủ đề nhất định, không bao giờ đưa ra gợi ý cho ứng viên, thường đưa ra những câu hỏi rất hóc búa. Và phần lớn ứng viên khi yết kiến với ông đều bị liệt vào dạng không nhận. Việc này liên quan đến vị thế công ty, Bè nói, có nghĩa là không phải ai cũng bước chân qua cánh cửa tập đoàn này được. Và đương nhiên trò này cũng có những mặt trái của nó. Khi còn là sinh viên trường đại học Stanford, Russ Georgianen đến Redmond và mất cả ngày để tham dự các cuộc phỏng vấn khắt khe, khắc nghiệt. Sau cuộc phỏng vấn lần thứ 6, người ta đề nghị anh đứng lại tại tiền sảnh tòa nhà số 19 để chờ cuộc sát hạch tiếp theo. Chuyên gia phỏng vấn đến gần loạt Georgianen và nói, xin chào. Đó là tất cả những gì ông ta nói, thậm chí không một lời giới thiệu. Cả chuyên gia tuyển dụng lẫn ứng viên bước vào một phòng bịt bùng không cửa sổ với một chiếc bảng trắng treo trên tường. Một đề bài rất khó được đưa ra và loạt Georgianen nhấc bút một cách khó khăn rồi bắt đầu tuần tự giải. Một lúc sau, nhân viên phỏng vấn bất thình lình xin lỗi ứng viên, đứng bật dậy và ra khỏi phòng. Ông ta không quay trở lại và loạt Georgianen cũng không bao giờ còn gặp người đàn ông này nữa. Mấy phút trôi qua, Russ Georgianen trầm tư, không biết mình phải làm gì. Anh không thể hỏi ai về sự biến mất của người đàn ông lạ lùng kia, vì chẳng biết tên ông ta là gì. Liệu anh có thể mô tả hình dáng người này được không? Tất cả những gì Russ Georgianen còn nhớ là ông ta mặc chiếc quần jean màu xanh da trời, hợp màu với chiếc sơ mi màu xanh xám. Cuối cùng thì Russ Georgianen đành đặt bút lên bàn, đứng dậy và rời khỏi tòa nhà. Và như vậy, Microsoft đã để tuột mất một ứng viên sáng giá với những nhận xét khả quan của nửa tá chuyên viên phỏng vấn. Chắc hẳn, bộ phận tuyển dụng của Microsoft rất lấy làm tiếc vì việc này, song đôi khi điều đó lại là việc không thể tránh khỏi. Thực tế tuyển dụng của Microsoft với việc cho phép các nhân viên bình thường, không phải các chuyên gia nhân sự, được tự phỏng vấn ứng viên vào bộ phận của mình đã được báo chí chuyên ngành đánh giá cao. Không có gì nghi ngờ, nếu người phỏng vấn là đồng nghiệp, khi đó bầu không khí sẽ trở nên dễ chịu, đồng thời bản thân quá trình phỏng vấn sẽ có nhiều ưu thế trong từng lĩnh vực cụ thể. Tại bộ phận tuyển dụng của Microsoft, người ta thường tổ chức các buổi hội thảo định kỳ về phương pháp phỏng vấn cho nhân viên ở các bộ phận khác. Phần lớn các vấn đề được đề cập thường là những nội dung cơ bản của việc tuyển dụng. Ví dụ, cần phải tránh những câu hỏi như thế nào để khỏi phải ra hầu tòa vì tội kỳ thị chủng tộc. Các chuyên gia đào tạo không hướng dẫn nhân viên của mình về việc phải dùng các câu hỏi nào để có thể xác định được liệu ứng viên có đạt yêu cầu hay không, hoặc làm cách nào để nhận diện ai là người đủ tiêu chuẩn để tiếp nhận. Đề tài về người phỏng vấn khắc nghiệt vốn được định nghĩa như là một kẻ nếu náo, song lại thường được coi mọi người thán phục trong văn hóa của tập đoàn Microsoft, cũng không được bàn đến tại các buổi hội thảo này. Như vậy, nội dung của chương 3 xin được khép lại tại đây. Kho sách nói.com.vn xin được gửi tới các bạn lời chào thân ái. Hẹn gặp lại các bạn trong chương sách tiếp theo. Chương 4 có nhan đề Những câu hỏi hóc búa được Microsoft sử dụng.